Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Nội bộ quyết định. Soyo. Marco thấp giọng gọi lại Soyo. Hắn thấy hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc chuyện trọng yếu nhất là tập hợp hết thảy đoàn hải tặc lực lượng, đem lòng của bọn họ ổn định, củng cố dâu trắng đoàn hải tặc địa vị, mà không giống là Soyo như vậy khiến cái này thuyền hải tặc trưởng ly khai. Điều này hiển nhiên đối với Soyo tương lai lãnh đạo có rất lớn tệ hại chỗ. Soyo nhưng là đối với lấy Marco chớp chớp con mắt, hai người đã sớm có nhiều năm ăn ý, cho nên Soyo lần này động tác bị Marco chứng kiến sau đó, ngay lập tức sẽ câm miệng không nói. Soyo tiếp tục nói ra, bởi vì cha qua đời, ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ có dị tâm. Cho nên ta hy vọng các ngươi trở lại riêng mình địa bàn, ổn định mình bàn, sau đó ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị ứng phó sau đó sẽ phát sinh biến cố. Hai tháng sau đó, chúng ta ở Ba Tư Lệ đảo hội hợp. Có chuyện sao? Soyo mở miệng hỏi. Hai mươi mấy người thuyền hải tặc trưởng tuy là trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút Soyo quyết định, bất quá lúc này, bọn họ đều là gật đầu. Nói, không có vấn đề, hai tháng sau đó, chúng ta nhất định sẽ đi trước Ba Tư Lệ đảo hội hợp. Trên thực tế Soyo lời nói cũng đích xác là nói đến đại đa số người tâm tư. Tuy là bọn họ đều là phụ thuộc vào dâu trắng đoàn hải tặc, nhưng là bọn họ đều có riêng mình địa bàn. Hiện tại dâu trắng chết trận, đối với bọn họ cũng có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao đã không có dâu trắng cái này tôn đại Phật, khó tránh khỏi sẽ có người bắt đầu oai tâm tư, cho nên bọn hắn cũng đều muốn phải đi về nhìn. Vì vậy Soyo vừa nói như vậy, bọn hắn cũng đều mỗi người đáp ứng rồi. Theo cái này hai mươi mấy người đoàn hải tặc ly khai, trên đảo cũng chỉ còn lại có dâu trắng đoàn hải tặc. Soyo cùng dâu trắng đoàn hải tặc 16 cái đội trưởng tụ chung một chỗ trao đổi. Marco nhất không nhìn được trước mở miệng hỏi. Soyo, người rốt cuộc là tính toán gì? Tại sao phải nhường bọn họ lập tức ly khai? Là không phải có lời gì không thể đối với bọn họ nói? Soyo mỉm cười, nói, quả nhiên vẫn là Marco ngươi hiểu rõ ta nhất. Không sai, không phải ta lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Thật sự là có mấy lời bất tiện nói thẳng ra. Soyo, lời này của ngươi là có ý gì? Sachi sắc mặt có chút trọng hỏi. Bởi vì Soyo lời nói này đi ra, khó tránh khỏi sẽ cho người một loại không phải tín nhiệm những cái này đoàn hải tặc ý tứ. Đây đối với trọng tình nghĩa dâu trắng đoàn hải tặc người mà nói, thật sự là có chút khó chịu. Soyo nói, không nên suy nghĩ nhiều, trước hãy nghe ta nói hết. Các ngươi cũng biết ta, so với cha, ta xem như là bệnh đa nghi so với hơi nặng người. Toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc trong liên minh, ta duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ có chúng ta bản bộ đoàn hải tặc. Nghe nói như thế, những thứ này đội Nagato tâm tình cuối cùng là khá hơn nhiều. Bất quá bọn họ cũng có thể lý giải Soyo lời nói. 20 năm trước Hắc Hồ Tử gia nhập vào đoàn hải tặc thời điểm, Soyo liền vì thế náo quá một phen. Không ít người đều là ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại Hắc Hồ Tử quả nhiên xảy ra làm phản, cho nên bọn họ không khỏi đều sẽ chăm chú suy nghĩ Soyo lời nói. Marco phản ứng kịp, hỏi, Soyo, ngươi là muốn thăm dò một cái bọn họ? Soyo nói, không sai, cũng không thể nói là thăm dò, bởi vì thế cục bây giờ hoàn toàn chính xác là vô cùng nguy hiểm. Cha là đoàn hải tặc trụ cột ngã một cái, sẽ phát sinh cái gì? Các ngươi sẽ phải cực kỳ tinh tường phát sinh cái gì? Marco bọn người là sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Tuy là bọn họ đều không muốn thừa nhận, thế nhưng lại không phải không thừa nhận. Dâu trắng vừa chết, dâu trắng đoàn hải tặc địa vị đem sẽ trở nên phi thường xấu hổ. Đã từng tứ hoàng đoàn hải tặc, nhất định sẽ chịu đến nhiều mặt nhìn kỹ. Đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, Soyo nói, nếu như bọn họ có thể ổn định địa bàn của mình, đồng thời nguyện ý tiếp tục dựa vào lời của chúng ta, Đó là không thể tốt hơn. Nếu như không muốn lại theo lời của chúng ta, cũng không cần cưỡng cầu. Bởi vì chúng ta hiện tại cần chính là dấu tài. Không có cách nào lại trấn áp tất cả địa bàn. Cho nên nhất định phải học được bỏ qua. Đây chính là cha khổ cực đánh xuống địa bàn. Thật muốn dễ dàng buông tha sao? Trẻ tuổi nóng tính ấy không cam lòng hỏi. Kỳ thực hắn cũng không phải thật cực kỳ để ý bàn. Chỉ bất quá đây là dâu trắng lưu lại. Cho nên hắn không muốn dễ dàng như vậy buông tha. Đối với ấy, Soyo vẫn là rất coi trọng. Dù sao dâu trắng đoàn hải tặc mười mấy đội trưởng, những người khác trên cơ bản đều đã định hình. Duy có ấy còn có rất lớn không gian phát triển. Tương lai nhất định có thể trở thành đoàn hải tặc tối trọng yếu sức chiến đấu. Ây, người cảm thấy đối với cha mà nói là những địa bàn kia trọng yếu, còn là chúng ta mọi người tính mệnh quan trọng hơn. Ây ngẩn ra, theo phía sau nói ra, đối với cha mà nói, đương nhiên là tánh mạng của chúng ta quan trọng hơn. Soyo nói, có thế chứ, nếu như muốn bảo vệ cha địa bàn, chúng ta những người này nhất định phải xa nhau thủ hộ những địa bàn kia. Hiện tại chúng ta đoàn hải tặc thực lực vốn là đã giảm đi. Lại tách ra, người cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì? Không đợi A trả lời, Soyo liền tiếp tục nói ra, liền sẽ bị người ta tóm lấy cơ hội, từng cái đánh tan, đến lúc đó còn muốn tưởng liên hợp lại sẽ không có đơn giản như vậy. Vista mở miệng nói, Soyo nói rất đúng, ở nơi này thời kỳ phi thường, ta cũng hiểu được mọi người tụ tập cùng một chỗ quan trọng hơn. Còn có chúng ta đều cùng một chỗ, mới thật sự là đoàn hải tặc. Mới là những người khác không dám tùy ý xem thường đoàn hải tặc. Cho nên ta tán thành Soyo cách làm. Còn như những cái này đoàn hải tặc, ta cũng hiểu được là thời điểm để bọn họ thật tốt suy tính một chút. Rốt cuộc là theo chúng ta đồng tâm hiệp lực, vẫn là mỗi người đi một ngả, để chính bọn nó tuyển trạch, làm một kiếm sĩ. Vista cùng Soyo ý tưởng tương đối tương tự. Gần 2 tháng. Đầy đủ bất luận kẻ nào làm ra tuyển trạch. Hiện tại tình huống của chúng ta cùng quá khứ không giống với. Chúng ta cần chính là có thể theo chúng ta đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng bằng hữu, mà không phải những cái này lúc nào cũng có thể biến sắc mặt đồng minh. Lời mặc dù khó nghe, nhưng là vì mọi người muốn, ta không thể không làm ra quyết định như vậy. Soyo chậm rãi nói rằng, hắn thấy một cái đoàn hải tặc thực lực cũng không phải xem người cân nhắc, mà là xem sức chiến đấu. Đi qua trên đỉnh đánh một trận có thể hoàn toàn nhìn ra được. Một cái cao cấp nhất sức chiến đấu, thường thường nếu so với thành thiên phổ thông hải tặc càng trọng yếu hơn. Huống chi những cái này cỏ đầu tường một dạng hải tặc, hoàn toàn chưa nói tới sức chiến đấu, ngược lại sẽ cản trở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.